người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 198, đánh cược ăn phân châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nói, Lý Ngư không sớm một chút lấy ra một ý kiến, chỗ kia tại nhất vị trí trung tâm, đã xông lên cái kia một nhóm nhỏ người, sớm muộn cũng sẽ bị ăn sạch, mà lúc kia, bọn họ là sẽ trở nên càng thêm bị động bất đắc dĩ, nhìn về phía trước không ngừng truyền tới kêu thảm cùng liên tiếp ngã xuống tộc nhân, Lý Ngư vung tay lên, hướng về phía người tiên phong nói cho bọn hắn, tất cả mọi người, đều đi trung gian có thể thông qua bộ vị, chúng ta tập trung lực lượng, từ chỗ đó, không vào. Người tiên phong nghe lời cua múa lên đại kỳ tại bẫy dập trước mặt thúc thủ vô sách đã lâu các chiến sĩ, lập tức giống như nước thủy chiều hướng về trung gian lối đi an toàn mạnh vọt qua. Lý Ngư cao mày, khuôn mặt biệt khuất trận chiến tranh này, từ đầu đến giờ, bản thân làm tất cả giống như đều ở đối phương dẫn đạo dưới. Nói cách khác bản thân từ đánh, đều không có nắm giữ qua quyền chủ động. Chẳng lẽ, bọn họ còn thật sự có thể ngăn chờ chúng ta tiến công? Lắc đầu, Lý Ngư đem ý nghĩ này vung ra não hải. Đại hoang phía trên một so một chiến tồn, tại tất cả trong lòng chiến sĩ, đều đã thâm căn cố đế. Cái này quan niệm đối với Lý Ngư ảnh hưởng quá lớn, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, 300-400 người làm sao có thể đánh bại được bọn họ tiếp cận 2.000 người đội ngũ. Đương nhiên, thời khắc này Lý Ngư cũng không biết vương thôn tường gỗ đằng sau còn cất giấu mấy trăm tên chuyên môn chờ đợi tiếp xuống cận chiến sĩ. Hắn càng không biết cái này chút cận chiến binh, không chỉ có 50 tên người khoác hắc giáp cầm hắc huyền đao cùng ngư cốt đao cỗ máy giết người. Càng là có hơn 100 tên cầm xương ca đại đao chiến sĩ cùng hơn 200 danh thủ cầm kiếm sắt chiến sĩ. Dù là chính là xếp tại phía sau cùng trang bị kém nhất mấy chục tên chiến sĩ, bọn họ mỗi người cũng đều cầm một cây lớn hắc thiết mộc lang nha bổng cùng một cái đơn sơ hắc thiết lá chắn gỗ bài. Những chiến sĩ này, mặc dù đang về số người mặt mà nói, thậm chí không kịp bọn họ 1/4. Nhưng nếu là từ trang bị bên trên mặt đến xem, thật sự là nghiền ép bọn họ một mảng lớn. Đừng nói loại này hữu tâm tính vô tâm mai phục, dù là chính là tại bên trên bình nguyên tiến hành chính diện chiến, ai thắng ai thua cũng đều không nhất định chứ. Nếu như Lý Ngư đã biết tình huống như vậy mà nói, đáng sợ hiện tại cũng sẽ không như thế chắc chắn rồi a hát. Nhìn xem hơn 1.000 tên chiến sĩ toàn bộ chen cùng một chỗ, hướng về vương thôn tường gỗ ép tới, Lý Ngư cân nhắc lại kiểm tra, xác định không có cái gì chỗ sơ suất. Sau đó hắn chỉ vương thôn bên ngoài hơi có vẻ đột ngột hai cái sườn núi nhỏ nói. Vương xà, chúng ta đi bên kia tiểu sơn đằng sau đi, ở chỗ này luôn cảm giác có chút không an toàn, vạn nhất bọn họ dùng loại kia màu đen thần khí tới giết chúng ta trốn đều không có chỗ trốn. Theo ta quan sát, bọn họ cung tiễn cùng loại kia vũ khí màu đen chỉ có thể công kích được thẳng tắp phạm vi đồ vật, sở dĩ trốn ở tiểu sơn đằng sau tuyệt đối an toàn. Vương xà nghe xong hắn, lập tức cảm thấy có đạo lý, liền vội vàng đi theo phía sau hắn, hóp lưng lại như mèo, hướng về vương thôn phía ngoài hai tòa núi nhỏ đi đến. Đúng rồi, Lý Ngư, trốn ở phía sau núi mặt ngươi không chỉ huy sao? Vừa chạy, vương xà theo ở phía sau một bên hỏi. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương xà thuộc về khắp não toàn cơ nhục loại hình, để cho hắn dẫn đội chém giết với người khác tuyệt đối không có vấn đề, nhưng để cho hắn chỉ huy, đây tuyệt đối là một tràng tai nạn, sở dĩ, đội ngũ quyền chỉ huy, không sai biệt lắm vẫn luôn tại Lý Ngư trong tay. Không cần chỉ huy tiếp xuống không bao giờ còn có khả năng tồn tại bất luận cái gì biến cố, chúng ta chỉ cần chờ là được rồi. Lý Ngư mở miệng nói, chờ cái gì, đợi đến đem bọn hắn vương thôn cầm xuống sao? Vương xà hỏi. Không, đợi đến thi thể chồng đến một người cao, lúc kia chiến sĩ của chúng ta liền có thể trực tiếp dẫm lên thi thể xông lên bọn họ tường gỗ, đến lúc đó ta muốn nhìn, bọn họ trên tường mấy người kia tay, muốn như thế nào mới có thể ngăn cản chúng ta. Lý Ngư trong mắt hàn mang chợt lóe nói ra, nghe hắn, vương xà dùng mình một cái, dùng thi thể đến lấp nghiêm thôn chỉ có như vậy chút người, khẳng định là không đủ, mà thiếu hụt những thi thể này, từ chỗ nào làm, nhất định là từ chính bọn hắn tộc nhân ở giữa tới a. Nghĩ vậy, vương xà không khỏi cách Lý Ngư xa một chút, cái này thật sự là một nhân vật nguy hiểm, vì thắng lợi, mạng người trong mắt hắn, giống như căn bản cũng không đáng tiền một dạng. Bất quá, Lý Ngư hắn cũng không biết, tại tường gỗ đằng sau, tất cả tiễn tháp ở giữa, là không liên kết, cho dù là bọn họ xông lên một cái tiễn tháp, cũng chẳng qua là công phá một cái tiễn tháp mà thôi, mà còn lại tiễn tháp cũng không tại thất thủ trong phạm vi. Hình hộp chữ nhật sườn núi nhỏ tại bất kỳ địa phương nào đều lộ ra một loại khác thường, chỉ bất quá, lúc này, Lý Ngư cùng vương xà bọn họ nhưng không có tâm tư thả ở trên đây. Phía trước tiếng hô, giết, rung trời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, trên cơ bản mỗi một đạo kêu thảm, đều đại biểu cho một đầu sinh mạng tiêu vong. Đương nhiên, đến chết cũng không thể hừ lên tiếng cũng không ít. Vương Xà vốn là mãnh tướng, nhưng hôm nay bị Lý Ngư mang theo, hắn cũng coi là cảm nhận được núp ở phía sau chỗ tốt rồi. Đem thò đầu ra đi, một đường tên lạc sát Vương Xà đầu găm trên mặt đất dọa hắn kêu to một tiếng. Liền tranh thủ đầu rút về, hướng về phía Lý Ngư nói ra. Lý Ngư, lần này sẽ không đi có gì ngoài ý muốn rồi a hát. Cũng đã gần muốn trận giáp lá cạc có thể có gì ngoài ý muốn, lại có ngoài ý muốn ta liền đem cái kia đống phân châu ăn. Lý Ngư dựa vào sườn núi nhỏ nói ra. Hắn thấy, song phương át chủ bài đều đã ra tới, tiếp xuống trận giáp lá cả, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể dùng, nhân số nhiều tuyệt đối là cuối cùng phe thắng lợi. Xảo vô cùng, số người của bọn họ, dù là liền là vừa vặn tổn thất hơn 200 người, sau đó lại tại thanh trường nghiêm thôn thời điểm tổn thất mấy trăm người, cuối cùng vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nếu như không phải là bởi vì bị hạn chế đến rồi nhỏ như vậy một khối địa phương, số người của bọn họ ưu thế không phát huy ra được theo Lý Ngư trong chớp mắt liền có thể đem phòng tuyến của bọn hắn công phá. Phải biết tường gỗ mặc dù dễ thủ khó công, nhưng vương thôn nhân số lại là cái không may. Bọn họ không có khả năng phòng ngự ở tất cả địa phương, chỉ cần có một cái tộc nhân lên tới tường gỗ, đối bọn hắn cùng tiễn thủ tạo thành quấy rối, như vậy, liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba chiến sĩ xông đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến lúc đó, tại nhân số nghiền ép dưới, bọn họ dù là có xoay chuyển trời đất chi thuật cũng sẽ bị đánh bại. Nhìn thấy Lý Ngư như thế chắc chắn, Vương Xà cũng không thể nói gì, nhìn thoáng qua trước mặt một đại đống phân châu, giống như Lý Ngư, ngồi dựa vào tường chờ đợi trong tộc chiến sĩ đem vương thôn đánh hạ đến. Mà giờ khắc này, bên dưới tường gỗ, nghiêm thôn vòng phòng ngự càng co càng nhỏ lại. Ngoại trừ sau lưng tường gỗ, bốn phương tám hướng đều là địch nhân. Đối mặt liều mạng Cửu Long Sơn Liên Minh, dù là ngay cả có sau lưng cung tên trợ giúp, bọn họ cũng dần dần chống đỡ hết nổi đứng lên. Mỗi một khắc đều có nghiêm thôn chiến sĩ ngã xuống, mà một khi ngã xuống, dù là vẻn vẹn tụ một chút vết thương nhẹ, vậy bọn hắn cũng không có cơ hội nữa đứng lên. Mãnh liệt đám người, hội có vô số song chân to đem bọn hắn dẫm ở phía dưới, cho tới khi bọn họ dẫm thành thịt vụn. Nhìn xem các tộc nhân thảm trạng, Nghiêm Thùy cùng Nghiêm Tùng không ngừng cầu khẩn Vương Hạo, hy vọng hắn có thể để cho trong thôn chiến sĩ sớm một chút xuất kích. Bởi vì hắc giáp chiến sĩ sớm một phần xuất kích như vậy tộc nhân của bọn hắn, liền có thể nhiều sống sót một tên. Chỉ tiếc nhìn xem vẫn còn chưa hoàn toàn tiến vào vòng vây địch nhân, Vương Hạo tựa như không có nghe thấy bọn họ cầu khẩn một dạng. Bất đắc dĩ, nhìn xem càng có lại càng chặt tộc nhân, Nghiêm Thùy cùng Nghiêm Tùng đám người bọn họ, nhao nhao từ Vương Hạo muốn một chuôi vũ khí, sau đó từ tiễn tháp phía trên nhảy vào trong đám người cùng bọn hắn kề vai chiến đấu. Đối với cái này, Vương Hạo chỉ là nhìn một chút cũng không có làm nhiều bình luận. Tường gỗ phụ cận cũng không có bẫy dập, chen cùng một chỗ Cửu Long Sơn Liên Minh chiến sĩ, nhao nhao hướng về tứ phía tản ra, muốn từ phòng thủ yếu kém, phía dưới không ai phòng thủ địa phương leo đi lên. Cứ như vậy, Cửu Long Sơn người liên minh số phía trên ưu thế lập tức liền triển hiện ra. Vương thôn người tự nhiên không có khả năng để bọn hắn bò lên, mà cung tên xạ kích tốc độ lại quá chậm, mỗi cái tiễn tháp phía trên chỉ có 6 tên cung tiễn thủ, lại cần phòng thủ không sai biệt lắm 15 mét tường gỗ, dựa vào cung tiễn làm sao có thể chống đỡ được. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhao nhao buông trong tay xuống cung tiễn, cầm lấy thật dài hắc thiết cây gỗ, một khi có người thò đầu ra, liền dùng cây gỗ đem hắn đẩy xuống. Dạng này xuống tới, ngắn hạn đến xem quả thật có thể phòng thủ được nhưng cây gỗ lực sát thương có hạn, đi lên nhân số quá nhiều, bọn họ không có khả năng mỗi người đều đem hết toàn lực đem hắn sọ não đập nát bởi vì như vậy căn bản không kịp. Tuyệt đại bộ phận người chỉ có thể dùng cây gỗ đem hắn đẩy ngã. Nhưng dạng này là không có bao nhiêu lực sát thương, rơi vào chính bọn hắn người bên trong chiến sĩ, một khi không chết vẫn là có thể lần nữa trèo tường. Tiếp tục như vậy, tiễn tháp phía trên sớm muộn cũng sẽ thất thủ. Mà những cái kia sắc bén kiếm sắt trường đao toàn bộ cầm lấy đi vũ trang những cái kia cận chiến chiến sĩ đi, bọn họ ra hắc thiết cây gỗ, không còn còn lại vũ khí cận chiến. Quảng cáo, không chỉ có bọn họ, ngay cả cái kia hai tên điều khiển bát nghiêu nỏ vương thôn người cũng không có cách nào bên trên đến giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người vị trí chính trung tâm, trên cơ bản đã là người đầy người, bát nghiêu nỏ không cần nhắm chuẩn, chỉ cần bắn xuyên qua chỉ ít hội bắn giết 4-5 người, cho dù là dạng này, bọn họ cũng không khỏi không từ bỏ bát nghiêu nỏ tiến công, bởi vì nếu như bây giờ còn chưa tới phòng thủ tường gỗ Cửu Long Sơn Liên Minh chiến sĩ, liền muốn xông lên. Nhìn xem người càng ngày càng nhiều đầu vượt qua tường gỗ độ cao, Vương Hạo nhấc tay một cái, một đường tiếng chuông vang lên. Mỗi cái tiễn tháp phía trên lập tức phân đi ra một người, từ phía sau bưng lên một cái lớn gốm bồn. Cốm trong chậu chứa đầy một chậu nước nóng, những nước này cũng là mới vừa đốt lên, bị những cái kia người ngoài thôn đưa tới. Bọn họ không nguyện ý tham gia chiến đấu, nhưng như vậy có thể kiếm tiền hậu cần công việc vẫn là phi thường vui với tiếp nhận. Hồ một câu tránh ra, nước sôi hướng về bên ngoài gắn ra ngoài. Bây giờ thời tiết đã lửa nóng lên, đại hoang người mặc vốn là không nhiều, cái này từng chậu nước sôi vung ra, mang theo từng mảnh nhỏ kêu thảm. Mặc dù nói cái này chút nước sôi cũng không phải là dầu sôi, đồng thời bởi vì số lượng quá ít nguyên nhân giết không được người, nhưng một chậu nước sôi xuống dưới sau khi, một cái thò đầu ra cũng không có, những cái kia trèo tường người toàn bộ đều bị nóng ngã xuống. Nghe lập tức nối thành một mảnh tiếng kêu thảm thiết, Lý Ngư cùng Vương Xà nhao nhao thò đầu ra. Nhìn thấy loại tình huống này, Vương Xà len lén liếc một cái kia đống phân châu, sau đó mở miệng nói. Cái kia, ngươi không phải nói không có ngoài ý muốn rồi sao? Cái này tính là gì ngoài ý muốn, bọn họ mặc dù có loại kia có thể nấu nước công cụ, nhưng có thể dọn ra bao nhiêu người nấu nước ta có thể khẳng định nhiều nhất lại vung hai lần nước, bọn họ liền không có nước. Hơn nữa, giống bọn họ loại này phạm vi lớn vung ra nước, nhìn qua sát thương diện tích thật lớn, nhưng kỳ thật một cái cũng nóng không chết. Đơn giản là trì hoãn một lần chúng ta tốc độ tấn công, kết cục chắc chắn sẽ không thay đổi. Lý Ngư híp mắt nói ra, nói xong, hắn vỗ vỗ Vương Xà bả vai nói. Ta cho ngươi biết, ta nói lời giữ lời, nếu như còn có ngoại ý muốn gì ta nhất định sẽ đem cái kia đống phân châu ăn. Chưa xong còn tiếp, cầu vote 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.